Đại đạo độc hành, chương 5 1220-2, ta đến đây, xin chú ý. 2, góc truyện audio.com, tấn thăng cảnh giới kim đan, ở trọng huyền tông, thiên hỏa đến chiều, địa hỏa đến chiều, nhân hỏa đến chiều, quá khứ hỏa đến chiều, vị lai hỏa đến chiều, hiện tại hỏa đến chiều, hỗn độn hỏa đến chiều, vạn hỏa đến chiều, chân hỏa đến chiều, dẫn thiên địa đại dị tượng. Tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh, ở Thái Hành Sơn, ngàn dặm vân kính, vạn dặm bình nguyên, nhật hoành không, bạch chú nguyệt minh, vạn kim bái thần, thiên hà lạc vũ, đại địa thiên canh, thực bị thiên địa, hỏa diệt vạn không, thiên địa nhật nguyệt kim mộc thủy hỏa thổ, đại dị tượng. Hiện tại tấn thăng phản hư, sao không có cái dị tượng lớn? Lạc Ly chậm rãi chờ đợi, ước chừng chờ đợi một khắc đồng hồ, dị tượng gì cũng chưa có. Lạc Ly không khỏi cười khẽ một cái, khác với quá khứ Lạc Ly tấn thăng cảnh giới thiên địa dị tượng vô số, một lần này Lạc Ly tấn thăng phản hư, trong thiên địa, lại dị tượng nào cũng không có. Bởi vì Lạc Ly chính là đại trực nhược khuất, đại xảo nhược triết, đại biện nhược nột, phản pháp quy chân, thiên đạo tự nhiên. Kẻ thiện chiến vô công hiển hách, kẻ thiện y không có tên huy hoàng. Cho nên một lần này, Lạc Ly tấn thăng phản hư thiên đạo tự nhiên, không có bất cứ dị tượng nào xảy ra. Phản hư cảnh giới, trở về thiên địa, vốn nên như thế. Lập tức Lạc Ly nở nụ cười. Hắn nói, thì ra như thế, nhưng, vô thanh vô tức như thế tấn thăng phản hư, sao là tính cách của ta? Thiên địa này đã không có gì tượng chúc mừng cho ta, vậy ta liền tự mình làm đi. Oanh, một cột sáng đột trời mà lên, hướng thẳng lên trời. Xông phá trời, xông vào thanh minh, xông tới hư không? Lạc Ly toàn lực phóng ra phản hư chân khí của mình, khí trùng thiên địa. Cột khí này lấp lánh cực điểm, vào thẳng mây, ngạo nghễ thiên địa. Cho dù ở ngoài vạn dặm, ở ngoài 10 vạn dặm, ở ngoài 100 vạn dặm, đều có thể cảm giác được cột khí này đáng sợ cường đại. Sở Nam địa vực toàn bộ tu sĩ, ở một khắc này, đặt xuống việc trong tay, nhìn về phía Hỗn Nguyên Tông, ở trong cảm ứng của bọn họ có thể cảm giác được cột khí kia ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Cột khí đó tiếp tục hướng lên trên, khí thế đó vượt qua Nam địa vực Sở Nam, hướng ra phía ngoài lan tràn. Liêu Đông địa vực, Quan Tây địa vực, Mạc Bắc địa vực, Đông Hải vực, Nam Hải địa vực, Tây Hải vực, Bắc Hải địa vực Tuy Viễn, Miêu Tương địa vực, Cao Tàng địa vực, Thanh Túc địa vực. Cổ sĩ cả trung thiên chủ thế giới, toàn bộ chấn kinh, bọn họ đều cảm giác được cột khí này khủng bố. Ở trong cột khí này, mang theo tin tức về Lạc Ly. Ta đến đây, xin chú ý. Khí tức vô tận đó của Lạc Ly truyền khắp trung thiên chủ thế giới. Ở dưới khí tức này, vô số phản hư nhìn về nơi xa yên lặng cảm thụ cột khí Lạc Ly bộc phát. Nơi không xa trong cửu u quỷ minh phái, phản hư chân nhất quỷ kiếm sầu và thất quỷ đảo nhân nhìn nhau một cái. Quỷ kiếm sầu nói, Hỗn Nguyên Tông lại có thêm một phản hư, hơn nữa không yếu hơn Hồ Thiện. Xem ra năm ấy chúng ta quả thật sai rồi. Thất quỷ đảo nhân lại lắc đầu cười nói, không có cái gì đúng sai, hắn mạnh chúng ta liền dựa vào hắn yếu chúng ta liền bỏ rơi hắn, đại đạo chí lý cần gì để ý. Kẻ này mạnh như thế ta xem con đường phản hư của hắn, đi không xa. Quỷ kiếm sầu nói, mặc kệ hắn đi được bao xa, đại kế của chúng ta phải bắt đầu hành động rồi. Thế giới xa xôi, góc truyện audio.com, Bạch Vũ Thánh Vô Tông Thiên Xuyên Phường Thị, vẫn là phồn hoa như vậy. Trong phường thị, Bạch Vũ Thánh Vô Tông Thái Thượng Đại Trường Lão Bạch Vũ chân nhất nhìn về nơi xa chậm rãi nói. Cái khí tức này ta mơ hồ biết chính là hắn, Lạc Ly, năm ấy cướp sạch kho báu của Bạch Vũ Thánh Vô Tông. Lời này ước chừng truyền ra trăm vạn dặm, đây là đối thoại giữa phản hư chân nhất. Nơi xa, một lão nhân đầu cắm lông chim màu đen cười lạnh nói. Cho nên Bạch Vũ Thánh Vô Tông các ngươi đi qua báo thù, kết quả ngược lại bị người ta điên cuồng xử lý, đem vinh dự của vô tộc chúng ta đánh mất hết. Bạch Vũ chân nhất nghe đối phương trả lời, lạnh lùng nói. Quả đen, ngươi không cần cuồng vọng, Bạch Vũ Thánh Vô Tông ta ngã từ nơi nào, vẫn sẽ ở nơi đó bò dậy. Lão nhân quả đen của Hắc Vũ Ma Vô Tông cười ha ha, nói. Bạch Vũ các ngươi chỉ biết nói phét, ta không tin. Ở trong lúc hai người này tranh luận, ở nơi xa hơn, một trên đài cao bảo tọa có một thiếu niên hình dạng vô sĩ chậm rãi nói. Đều không cần nói nữa. Chúng ta ba vô một thể, nếu Bạch Vũ các ngươi không thể rửa sạch sỉ nhục như vậy do thiên vô ta đến làm. Tóm lại, vinh dự của vô tộc ta tuyệt đối không thể đánh mất. Người này chính là chân dương thiên vô tông thiên vô chân nhất kẻ điều khiển vô tộc. Hắn cẩn thận cảm thụ khí tức Lạc Ly bộc phát, sau đó lắc đầu nói. Rất mạnh, nhưng cũng chỉ có thế. Tiểu tử thế giới phản hư chính là khác với trước kia, ngươi không hiểu. Trời lời nói có vô tận miệt thị. Đại La Kim Tiên Tông, Đường Túng chân nhất cảm giác được khí tức này của Lạc Ly. Hắn lập tức đứng lên, hướng một chỗ đại điện mà đi theo hắn báo cáo, một lão nhân bắt đầu chậm rãi suy tính. Không lâu sau, mười mấy phản hư chân nhất của Đại La Kim Tiên Tông khẩn cấp tập trung. Sau đó ở trong Đại La Kim Tiên Tông, một tia sáng mơ hồ xuất hiện có làm phép bắt đầu liên hệ thế giới khác. Thế giới đó mơ hồ có tiên khí, khẽ hạ xuống. Trọng Huyền Tông cảm nhận được khí tức này. Thanh Thạch chân nhất cười ha ha cao hứng đứng lên, nhặt lên chân sắt muốn rèn một cây thần binh. Ám Ma Tông Ám Ma Điện phủ kia, vô số tin tức truyền bá, vô số người đều đang nghe ngóng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Âm Dương Giáo, Ngũ Hành Tông, Không Ma Tông, Đại Diễn Tông Hoành Kiếm Phái, rất nhiều tử địch của Hỗn Nguyên Tông. Những phản hư đó ở một khắc này, có bóp vỡ chén rượu, có cười lạnh lặp đi lặp lại, có tức giận kêu to. Lôi Ma Tông có người đang giống to. Báo thù, Tuyệt Ma Tông có người không ngừng lau kiếm. Thần Uy Tông, một nam tử trung niên nhìn về nơi xa thật lâu không nhúc nhích thở dài một tiếng. Thần Uy Tông ta, khi nào mới có thể thấy lại ánh sáng? Vô Lượng Tông Vô Lượng Đạo Chủ cười lạnh một tiếng, khẽ nói. Bát khí đứng đầu, vừa vào phản hư, đã tưởng bản thân là thiên hạ vô địch rồi sao? Trên điện phủ của Hạo Nhiên Chính Khí Tông, lão nhân vừa lật xem luận ngữ nhìn về phía nơi xa, mỉm cười lắc lắc đầu, nói. Quá khí thịnh rồi, đi không xa. Phản hư thế giới, ngươi không hiểu. Thái Dương Thần Cung, một thiếu niên ung dung đang pha trà cảm nhận được cột khí ngút trời này, hắn nhấc lên chén trà, khẽ đổ xuống. Vạn Yêu Cốc Ức Vạn Chi Chủ Bạch Ức Tình chỉ là sừng sốt nhịn không được nói. Tiểu tử này, uy phong thật lớn. Quế Ma Tông Cổ Đạo Chân Nhất chậm rãi gật đầu nói. Quả nhiên, ta không nhìn lầm tiểu tử này. Thất Sát Tông Thất Manh Đạo. Góc Chuyện audio.com, nhân chỉ cười một cái, nói. Hậu bối của ta quả nhiên khác người phàm. Cách chương.